Võng du trọng sinh tinh hà, chương 176, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, mặc dù chỉ có 15 chiếc chiến thuyền thôi, nhưng trình độ tiên tiến cũng rất cao, hỏa lực cũng rất mạnh, không phải những hải tặc nghèo đói kia có thể so được. Và nhân số chỉ có 7.000 hải tặc thôi, nhưng Lâm không cho rằng những hải tặc này yếu như những hải tặc trước đây mà bọn họ gặp. Nhưng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào mạnh hơn bọn hắn được, cho nên mặc dù có chút ngưng trọng nhưng không lo lắng. Ngưng trọng bởi vì nhân số bọn họ vẫn ở thế yếu, dù sao chưa đến 1.000 người, đánh với 7.000 người ít nhất một đánh 7. Mà đây không phải hải tặc lâu la bình thường, theo Lâm phán đoán thì yếu nhất cũng phải từ hạ sĩ chiến lực trở lên. Dù sao đó cũng là tân thế giới A, cho dù là bình dân ở đó cũng mạnh hơn hải tặc lâu la ở tứ hải rất nhiều. Chứ đừng nói những hải tặc kia, và không có chiến lực nhất định thì Doflamingo tên này cũng chưa chắc đã nhận bọn họ vào. Quá yếu chỉ làm đồ ăn cho người khác, nhận vào chỉ làm mất mặt hắn mà thôi, bởi vậy trong bọn họ theo Lâm chiến lực yếu nhất là hạ sĩ cấp bậc cũng rất bình thường. Bởi vậy cho dù người bên Lâm đều mạnh hơn hải tặc của Doflamingo vài cấp bậc nhưng cũng chưa chắc làm đến một đánh 10 được. Dù sao theo điều tra của Lâm thì những hải tặc này là Doflamingo tuyển chọn tỉ mỉ, a trình độ phối hợp giữa bọn họ cũng rất cao, mặc dù chưa đến mức ăn ý một ánh mắt hay hành động là phán đoán được đồng đội muốn làm gì. Nhưng làm tới quen thuộc phong cách chiến đấu lẫn nhau từ đó từ bên cạnh hỗ trợ thì vẫn làm được, như thế thì ví dụ mỗi hải tặc lâu la của Doflamingo chiến lực tính là 1. Thì 5, người như vậy hợp lực chiến lực phát huy có thể là 10 hoặc hơn, cho nên dù chiến lực của từng cá nhân giữa hai bên cách xa. Nhưng bằng vào số lượng ưu thế, những hải tặc này từng đội 5 người trở lên cũng có thể chống lại người bên Lâm, lần này chủ yếu vẫn là cao cấp chiến lực tranh đấu. Lão đại, ta vẫn đề nghị chúng ta nên chuyển chiến trường trên biển là hơn, dù sao đến cấp bậc như chúng ta đại chiến quy mô lớn trên đảo rất có thể phá hủy nơi này đi, nhất là chúng ta cần nơi này để tiện thu thập hàng hóa a, nếu bị hủy đi thì thời gian cần để xây dựng lại rất lâu, nhất là rất có thể khi chiến đấu sẽ lan đến gần dân thường, lúc đó thì sẽ có thương vong rất lớn, làm như vậy thì ta sợ người dân trên đảo sẽ luôn trong tình trạng lo sợ bất an, ta đề nghị không chỉ lần đại chiến này, tất cả đại chiến về sau đều nên ở trên biển tiến hành. Một vị cán bộ bỗng nhiên phát ra ý kiến, Lâm cùng người khác nghe được cũng tán thành gật đầu, trong tâm lý của hắn cũng muốn rời chiến trường ra biển hơn là trên đảo. Hiện tại hòn đảo chỉ mới kiến thiết chợ giao dịch được mấy ngày a, nếu đánh nhau ở nơi này, thì chỉ vài phút là những kiến trúc mới xây dựng nó sẽ thành phế tích ngay. Với đối thủ như Doflamingo, thì trong chiến đấu Lâm không thể thả tâm để ý hoàn cảnh xung quanh được. Cho nên nghe được người cán bộ này nói hắn cũng đã quyết định chiến trường sẽ ở trên biển tiến hành. Trong lúc Lâm bọn họ đang bàn bạc đối sách để đại chiến với Doflamingo, thì lúc này hạm đội của Doflamingo đã thành công tới đảo người cá. Và bọn họ không dừng lại, mà vòng qua đảo người cá lập tức tiến lên, lần này Doflamingo dẫn theo hai chỉ huy cấp cao cùng vài chỉ huy bình thường. Chỉ huy cấp cao có Diamante cùng Chebon, còn lại Piker thì ở lại Dressrosa để phòng thủ phòng bị người khác lợi dụng cơ hội. Cán bộ bình thường thì có Sugar, Zora, Lão Leoger, McVie, Buffalo cùng Baby 5, còn lại Senerping, Dellinger, Gladius theo Piker ở lại Dressrosa trấn thủ. Doflamingo hầu như dốc 7 phần 10 chiến lực mà hắn có rồi, nếu như thất bại thì có thể tổn thất thảm trọng. Cứ quyết định như thế, bởi vì ta đã dự đoán trước sẽ xuất hiện tình huống này, cho nên mấy ngày trước ta đã thúc giục hai chiếc ngân hà phó hạm cấp tốc trở lại rồi, bọn họ đã lên đường được vài ngày rồi, có lẽ tối nay hoặc sáng mai là bọn họ có thể tập hợp với chúng ta, đến lúc đó chúng ta có 6 chiếc ngân hà phó hạm, một chiếc kéo hai chiếc bên Doflamingo có lẽ không vấn đề, đến lúc đó trước khi đụng độ đối phương ta sẽ cố gắng hủy rơi 3 chiếc của đối phương, nếu ta bị Doflamingo chặn lại thì việc này giao cho sư thì cùng sư huynh hai người vậy. Lâm nói đến cuối cùng quay qua nói chuyện với Fiona cùng Eboli ngồi kế bên hắn, bên Doflamingo có 15 chiếc chiến hạm. Lâm dự định hủy rơi 3 chiếc, như thế thì áp lực chiến hạm bên bọn họ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không thành vấn đề, người cứ giao cho bọn ta là được, Fiona cùng Eboli đồng thanh đáp, vẻ mặt bọn họ không có biến hóa gì, nhưng trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Cách chương.